Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793 có quan hệ viễn cổ minh ước tin tức, lưới, sổ dọc chấm hỏi, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc ích, rất nhanh, chuông vào học tiếng vang, lão sư tiểu thư đi vào phòng học, tiểu thư là một người trung niên, ăn mặc ma pháp bào màu đen. Áo choàng trên ngực trái thêu 6 cái sơn chi hoa, mặt hiện hình vuông, xem ra rất nghiêm túc. Tiểu thư nhìn một chút đầy phòng học học sinh, ta gọi là tiểu thư Phạm Đức La, các ngươi có thể gọi ta tiểu thư. Học kỳ này, ma pháp không gian chương trình học, ta cho các ngươi đại, hy vọng các ngươi đều có thể nghiêm túc học tập. Ma pháp không gian là khó nhất nhất hệ phép thuật đi. Ta trước tiên trình bày một hồi ta đối với ma pháp không gian cái nhìn, theo ý ta lên, ma pháp không gian có hai cái tính chất, cần các ngươi phải lĩnh ngộ. Cái thứ nhất tính chất, chính là không gian là lưu động, không phải cố hóa. Thứ hai, không gian đều là lo liệu thiếu chính là nhiều nguyên tắc. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nghe nghe liền mê ly. Hắn biết, ở hắn hấp thu nhập thể bên trong những nguyên tố pháp thuật kia. Màu vàng liền đại diện cho ma pháp không gian nguyên tố. Hắn cũng có thể triển khai ra mấy cái không gian phép thuật. Thế nhưng, chỉ biết nhiên, không biết giá trị. Tiểu thư giảng giải, nhường hắn đối với không gian, ma pháp không gian càng hiểu. Quả nhiên, tiến vào học viện học tập, vẫn là có thể thu được không ít tri thức. Một tiết khóa, rất nhanh sẽ qua. Trương Húc nhìn một chút những bạn học khác. Đa số bạn học đều là một mặt mộng bức, hiển nhiên, không có nghe hiểu, số ít người cùng Trương Húc như thế có chút hưng phấn, có chút kích động, những người này đều là nghe hiểu phần lớn, sau đó đối với ma pháp không gian có hiểu một chút người. Rai thở dài, không gian, ma pháp không gian, quá khó khăn. Trương Húc nở nụ cười, có cái gì không có nghe hiểu địa phương, hỏi ta cho người biết. Rai gật gật đầu, bắt đầu hỏi dò, Trương Húc từng cái trả lời. Rai lại một lần cảm khái, Trương Húc không chỉ có thiên phú tốt, cũng rất thông minh, lão sư giảng đồ vật đều sẽ. Thật không biết, trên thế giới tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt đây? Có mấy người, trời sinh chính là đến đả kích người. Phía dưới một tiết khóa là một tên gọi là Lucy lão sư. Giảng giải có quan hệ hệ nước phép thuật chương trình học. Này tiết khóa, Rai cũng là phi thường yêu thích, cũng nghe hiểu toàn bộ. Hết giờ học, hai người liền chuẩn bị đi căng tin ăn cơm. Offers căng tin rất tốt, có không ít ăn ngon đồ vật, cơm nước cũng không mắc. Thế nhưng, chỉ có trường học lão sư, học sinh có thể tới nơi này ăn cơm. Ở đây ăn cơm, là muốn xuất ra học sinh thân phận bài. Hoặc là lão sư thân phận bài. Ăn cơm xong, hai người liền trở về ký túc xá. Ở trở lại ký túc xá thân cây trên đường, nhìn thấy một công nhân làm vệ sinh. Cái này công nhân làm vệ sinh tuổi không lớn lắm, cũng chính là 12, 3 tuổi, trên người mang theo gông xiềng. Ở quét rác, bên cạnh có một xanh con mắt, tóc xanh 4, 5 tuổi cô gái nhỏ. Tùy tùng, Rai nhìn thấy hai người kia. Liền bắt đầu cảm thán, thiếu niên kia, cũng không biết phạm vào cái gì sai, không chỉ có muốn quét rác, còn muốn mang theo gông xiềng, thực sự là đáng thương. Trương Húc nhìn hai người, con mắt thoáng hiện qua một tia dị dạng, đều đang là ẩn chứa thần tộc huyết thống người, hơn nữa độ đậm của huyết thống còn đều không thấp, thiếu niên con người đen tóc đen, chừng hai mắt nhìn một chút Rai cùng Trương Húc. Trương Húc quay về thiếu niên cười cợt, thiếu niên lập tức mở ra cái khác mặt, đúng là xanh con mắt tóc xanh cô gái nhỏ, hiếu kỳ nhìn Trương Húc. Trương Húc hơi xúc động, này Offers học viện thực sự là tàng long ngọa hổ, chính là quét rác thiếu niên, thực lực đều không thấp, nhìn dáng dấp còn tu luyện bóng đen đấu khí, trên người còn mang theo che giấu hơi thở đồ vật, nếu như không phải là mình đối với thần tộc huyết thống. Đối với thần tộc khí tức hết sức quen thuộc, thập phần nhạy cảm, khả năng còn phát hiện không được đây. Trở lại ký túc xá, Trương Húc liền bắt đầu suy tư lên. Viễn cổ minh ước, như vậy trọng yếu đồ vật, chỉ cần có người sử dụng, mình nhất định có thể cảm giác được. Thế nhưng, vấn đề là, không có ai sử dụng, cũng không biết bị đặt ở nơi nào. Xác thực rất phiền phức. Buổi chiều không có chương trình học, Rai chính mình ở trong túc xá tu luyện. Trương Húc liền đi tới thư viện, ở thư viện tìm một ít văn hiến, tư liệu, nhìn có thể hay không tìm tới có quan hệ viễn cổ minh ước tin tức. Quả nhiên, hay là tìm được một chút tin tức. Viễn cổ minh ước ban đầu là ở tinh linh tộc, tinh linh hoàng giả trong tay. Sau đó có người muốn cướp giật viễn cổ minh ước. Tinh linh tộc tiên tri Y Lạc Tư liền lấy đi viễn cổ minh ước, bảo tồn lại, mà thú nhân thánh giả thi đấu Khắc Thụy Phỉ cũng bảo tồn qua viễn cổ minh ước một quãng thời gian. Cuối cùng, tinh linh tiên tri Y Lạc Tư, thú nhân thánh giả nhét Khoa Thụy Phỉ đem viễn cổ minh ước giao cho một người tên là Khảm Đức Nô Bộc. Trương Húc lại tìm tốt hơn một chút tư liệu, cuối cùng mới tìm được Khảm Đức có quan hệ tin tức. Khảm Đức là sát thủ chi thần Khải Lạc Nô Bộc. Trương Húc thở dài, xem ra phải tìm được viễn cổ minh ước, nhất định phải tìm tới sát thủ chi thần Khải Lạc. Phỏng chừng, viễn cổ minh ước hơn nửa ở sát thủ chi thần trong tay, hoặc là hắn người thân cận trong tay. Chính là không biết, sát thủ chi thần Khải Lạc nắm giữ viễn cổ minh ước, tại sao không sử dụng đây? Trương Húc đột nhiên nghĩ tới ở trên đường đụng tới cái kia công nhân làm vệ sinh. Cái kia công nhân làm vệ sinh trên người sát thủ khí phi thường thuần hậu, lại là thần tộc hậu duệ, có thể cùng sát thủ chi thần có chút quan hệ đi. Trương Húc đi ra thư viện, liền nhìn thấy mấy cái phép thuật hệ lớp lớn học sinh đang nói chuyện. Trương Húc mỉm cười đến gần, gia nhập nói chuyện. Cuối cùng, thật giống lơ đãng, hỏi lên, ngày hôm nay, ở trên đường đụng tới một công nhân làm vệ sinh, tựa hồ thực lực không thấp, có như vậy thực lực người làm sao sẽ đến dọn dẹp công đây? Một lớp lớn bạn học lộ ra một tia miệt thị nụ cười. Hắn gọi là Đần Hubert. Trước kia là một nô bộc, bị viện trưởng khăn ngang mua lại làm siêng năng tạp công. Không nghĩ tới dĩ nhiên là có bóng đen thiên phú, viện trưởng liền cho phép hắn ở trong tối ảnh hệ học tập. Đương nhiên siêng năng tạp công công tác cũng không thể không làm. Dù sao, hắn nhưng là không có tiền đến giao nộp học phí cùng sinh hoạt phí. Làm như siêng năng tạp công, có thể miễn đi hắn học phí. Trương Húc gật gật đầu. Vậy hắn nhất định cũng ở trong trường học chứ? Lớp lớn bạn học gật gật đầu. Hắn cùng muội muội của hắn ở tại trường học Đông Nam Giác một căn mộc trong phòng. Trương Húc lại cùng những người này nhàn xả vài câu, liền rời đi, đi căng tin ăn cơm. Trương Húc lại trở về ký túc xá. Trương Húc rất có kiên trì, chờ sắc trời một chút trở tối. Rốt cục, trời xong đen kịt rồi. Không khí thật giống bị mực nước xâm nhuộm nước, xem ra nồng nặc, trầm trọng. Trương Húc xoa lên ký túc xá cửa, mở ra ký túc xá cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trước cửa sổ nhảy đi xuống lầu. Trương Húc rón rén, chậm rãi hướng về trường học Đông Nam Giác đi đến. Cái kia một đôi huynh muội quá kỳ quái. Trương Húc quyết định đi xem, có thể đánh nghe được một ít có quan hệ viễn cổ minh ước tin tức tốt nhất. Không thể đánh nghe được, cũng coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đi. Quả nhiên đến học viện nhất Đông Nam Giác, có một to lớn cây cối cành lá sum suê, tán cây phía dưới có hai căn nho nhỏ nhà gỗ, một căn nhà gỗ lập lòe mờ nhạt ánh đèn, một căn nhà gỗ đen thùi. Trương Húc rón rén nhẹ nhàng qua, xuyên thấu qua cửa sổ, Trương Húc nhìn thấy cái kia siêng năng tạp công Đần Hubert. Còn có nhìn thấy Đần muội muội, cái kia tóc xanh, xanh con mắt cô gái. Còn có một người có mái tóc trắng phau ông lão, mặc trên người áo bành tô, xem ra chính là nô bộc nhất lưu. Trương Húc đang chuẩn bị tới gần chút nữa, đột nhiên, ông lão kia xoay đầu lại. Người nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.